Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 161, tìm kiếm. Pansy không thể nào tưởng tượng được, tại sao có thể có người bị chặt đầu sau khi còn có thể lộ ra nụ cười thỏa mãn. Phảng phất chuyện này với bọn họ mà nói là một loại vô thượng vinh quang, ở ta lão đến làm bất động sau khi... Ta hy vọng Malfoy thiếu gia cũng có thể đem ta đầu chém đứt. Đặt ở cái này sức bản mặt trên. Để đầu của ta cùng ta tổ tiên chờ cùng nhau. Ta liền vô cùng cảm kích. Ta cao quý tân chủ nhân, Creature 10 ngón tay giao nhau lên. Đặt trước ngực, đôi kia làm người ta sợ hãi con người bên trong tràn ngập ước mơ tình, đi làm việc đi. Creature, Malfoy khoát tay áo một cái. Để Creature rời đi nơi này. Hắn cũng không cái gì tâm tư trợ giúp cái này nuôi trong nhà tiểu tinh linh làm cho thẳng hắn cái kia dị dạng giá trị quan. Ngoại trừ Dobby loại khả năng này còn có thể cứu loại hình. Đại đa số nuôi trong nhà tiểu tinh linh xác thực đều là nô tính đã sâu sắc khắc vào xương tủy tuân. Mệnh, ta tôn kính chủ nhân. Creature ở cầu thang lại chào một cái. Sau đó liền nhằm phía những kia đã bỏ đi đã lâu mỗi cái gian phòng. Bắt đầu quét tước lên, ta nghĩ đón lấy dò đường hoạt động. Vẫn là do để ta làm khá hơn một chút. Người nói xem, Pansy, Malfoy cũng bị Pansy cả kinh một xạ biểu hiện làm cho có chút đau đầu. Đơn giản vẫn là hắn đến mở đường tốt hơn Pansy nghe vậy. Lập tức trốn đến Malfoy phía sau. Rụt rè cầm lấy hắn góc áo. Nàng ngày hôm nay một ngày chịu đến kinh hãi có thể so với quá khứ một năm còn nhiều hơn đang. Lúc này, trong hành lang bỗng nhiên thổi vào một trận âm trầm cuồng phong. Cũng không biết là từ nơi nào quát tiến vào. Sau đó liền thổi bay một mặt treo trên vách tường màu trắng duy trướng. Duy trướng lên đầy dãy tương tự bị trùng cắn qua phá động. Một cách tự nhiên hướng về hai bên tách ra. Lộ ra một bộ chân dung. Mặt trên biểu hiện chính là một cái lão thái thái tranh chân dung có như vậy trong nháy mắt. Pansy cảm thấy cái này lão thái thái nhìn qua vẫn là rất hiền lành. Thế nhưng rất nhanh nàng liền lật đổ ý nghĩ của chính mình. Lập tức chăm chú che lỗ tai của chính mình cái kia lão thái thái tự hồ trước vẫn luôn đang ngủ say. Thế nhưng hiện tại liền bỗng nhiên bị đánh thức. Giơ lên nàng cái kia cúi xuống muốn ngã mí mắt. Sau đó nàng hay dùng nàng cái kia sầm nha âm thanh bắt đầu rít gào lên. Là ta cái kia vô dụng nhi tử dẫn các ngươi tiến vào sao? Bản thân của hắn ở đâu? Các ngươi này quần dơ bẩn heo. Làm sao dám xông vào cao quý Black gia tộc tổ trạch? Làm sao dám, nàng khàn cả giọng gào thét. Malfoy suy đoán, dựa theo cái này âm lượng. Rất khả năng sát vách nhà người đều có thể nghe thấy sau đó Malfoy tùy ý dơ lên ma trượng. Đem màn che lại khép lại. Đồng thời hướng về mặt trên rơi xuống một cái tạm thời tiêu âm chú. Chu vi liền nhất thời yên tĩnh lại, làm sao không đem nó từ trên vách tường cho lấy xuống ném mất. Pansy căm ghét hướng màn tre phương hướng vừa liếc nhìn. Nhỏ giọng hỏi, chỉ lo lại đem cái con mụ điên này cho đánh thức. Nàng thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi cái kia trên bức họa lão bà sẽ bất cứ lúc nào từ họa bên. Trong đi ra. Dương nanh múa vuốt đánh về phía bọn họ, nàng nên ở nàng chân dung của chính mình sau lưng triển. Khai một cái vĩnh cửu gián chú, Malfoy giải thích. Nhiên sau tiếp tục đi đến phía trước, ngươi làm sao sẽ biết? Ngươi là lần đầu tiên tới nơi này. Draco Pansy khẩn nhìn chằm chằm Malfoy phía sau lưng. Tham thảm hỏi nàng rất kỳ quái. Tại sao Malfoy xem ra như là hết sức quen thuộc nơi này như thế? Biểu hiện này không thể là lần đầu tiên tới ta cậu nhắc nhở qua ta, Malfoy cũng không quay đầu lại. Nói rằng, ngươi đem người khác nhà đều đoạt tới. Hắn còn có thể lòng tốt nhắc nhở ngươi. Ngay ở Pansy còn muốn hỏi tới thời điểm, nàng kinh giác mình đã lạc hậu Malfoy không ít khoảng cách. Vội vàng một đường tiểu bộ đi theo. Đúng là đã quên tiếp tục hỏi thăm đi, ngươi đi chậm một chút. Draco, Pansy một đường đuổi tới. Một bên gọi Malfoy chờ nàng rất nhanh. Hai người bọn họ liền đi tới cuối hành lang. Nơi đó có một cánh cửa. Mặt trên không có khóa lại. Có vẻ rất buông lỏng. Malfoy vẻn vẹn dùng tay liền đem này phiến có chút bẩn thỉu cửa lớn cho đẩy ra, sau đó chính là một luồng gay mũi mục nát mùi vị từ bên trong tràn ra ngoài. Có chút giống gỗ mục đầu cùng hủ bại thịt heo hỗn hợp sản sinh mùi. Panji hầu như trong nháy mắt liền đem tay của chính mình ô lên mũi miệng của chính mình trước mặt. Ánh huỳnh quang lấp lóe. Malfoy giơ lên ma trượng, nhẹ giọng niệm đến. Sau đó ma trượng nhọn bộ liền phát sinh ánh sáng dịu dịu, rọi sáng toàn bộ gian nhà ở hai người đi vào trước. Đây là một tối tăm gian phòng, dường như phổ thông địa tinh ở lại hang động. So với mặt trên môn thính còn có một chút đèn chiếu sáng có thể cung cấp ánh sáng. Nơi này mới thật sự là tối tăm không mặt trời. Duy nhất tia sáng đều đến từ gian phòng đầu kia một cái đại bích lô cái ống bên trong bốc lên yên vụ tràn ngập ở trong không khí, dường như trên chiến trường khói thuốc súng. Đen thùi lùi trên trần nhà quải hạ xuống nặng trình trịch nồi sắt thiết bồn. Ở trong khói mù có vẻ khuôn mặt dữ tợn, âm u khủng bố ở giữa phòng. Chỉ có một tấm thấp bé, che kín vấy mỡ bàn. Mấy khối rỉ sét loang lổ sắt lá bị đóng ở bàn bốn góc. Tủ bát lên bày đặt một lớn một nhỏ hai cái trường miệng ấm trà. Ấm thân đồng dạng che kín rỉ sắt, loại này trong phòng bếp làm gì đó còn có thể ăn sao? Panji rất không thích ứng nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu, sau đó nàng liền nhìn thấy Malfoy đi từ từ rơi xuống cái kia mấy tầng ngăn ngắn bậc thang, như là đang tìm kiếm món đồ gì như thế. Tìm đông tìm tây lên bát, tủ bát rất nhanh bị mở ra, lại bị khép lại. Bên trong ngoại trừ vài con chết con rán còn có mấy cái bát vỡ bên ngoài lại không còn vật gì khác. Cái kia xem ra dây chuyền hộp nên còn ở trên lầu. Malfoy vuốt cằm, nhìn chằm chằm dưới thân tủ bát có chút thất thần. Đi thôi, Panji, trừ phi ngươi đồng ý đợi ở chỗ này làm ngày hôm nay cơm trưa. Rất nhanh Malfoy liền quyết định đi lên lầu nhìn, quay đầu hướng Panji nói rằng, thuận tiện mở ra cái không thế nào buồn cười chuyện cười. Căn cứ Malfoy suy đoán, dây chuyền hộp rất khả năng vị trí cũng không có phát sinh thay đổi, còn ở lầu hai tủ kiếng trong cửa, cho nên bọn họ hai lại dựa theo đường cũ lui trở lại. Lần này Panji đi mỗi một bước đường thời điểm đều là rón rén, chỉ lo đụng tới món đồ gì. Càng làm Black phu nhân cho đánh thức lần thứ hai, trải qua cái kia mang theo rất nhiều nuôi trong nhà tiểu tinh linh đầu vách tường. Malfoy cùng Panji bước nhanh dọc theo tòa kia hắc ám cầu thang đi lên lầu hai. Vừa đến lầu hai thì có hai phiến màu đen cửa sắt ra hiện tại bọn họ trước mắt của hai người. Một tấm trói chặt, một tấm khép hờ. Malfoy đem người sau nhẹ nhàng đẩy ra, liền nhất thời cảm nhận được chu vi trở nên sáng sủa. Đây là một cái phi thường phòng khách rộng rãi. Hai người vừa vào gian phòng, liền nhìn thấy đối diện diện có một tấm cửa sổ lớn hộ. Giữa trưa tay yêu tia sáng liền như thế thẳng tắp xuyên thấu qua pha lê chút xuống đi vào. Ở đá cẩm thạch lát thành trên sàn nhà khúc xạ ra lóa mắt quang ảnh. Panji bộ chân nhẹ nhàng đi tới cửa sổ trước mặt, soạt một hồi, đem chỉnh phiến triệt để mở ra. Mới mẻ không khí lập tức thay trong phòng có chút mốc meo mùi vị. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên di động bản xem link. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.